xuyên nhanh, ký chủ điên rồi. Chương 36. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Ngũ Chí hiện tại vẫn chỉ là một người bình thường. Sau này, khi trở thành một dị năng giả mạnh mẽ, cậu ta thường hồi tưởng lại cảnh tượng hôm nay trong nhà vệ sinh trường học. Cậu ta ôm đầu cuộn tròn người, chịu đựng những cú đấm đá trút xuống, miệng không ngừng van xin tha thứ. Cậu ta không hề biết kế hoạch của Lạc Thương, trong lòng chỉ mong cơn ác mộng này nhanh chóng qua đi. Ai đó, cứu tôi với. Nhưng đúng lúc này, Hạ Ngũ Chí nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết còn thê lương hơn cả tiếng của mình. Những đòn tấn công trên người cậu ta dừng lại. Cậu ta cẩn thận mở một mắt, liền nhìn thấy một khuôn mặt bầm dập, xấu xí phóng đại trước mắt. Á, Hạ Ngũ Chí sợ hãi ngồi bật dậy. Lúc này, cậu ta mới phát hiện hai trong số ba người đánh mình đã ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự. Còn người đứng trước mặt cậu ta chính là Lê Đàn. Thực tế, Lê Đàn lớn lên không hề thua kém hot boy của trường như Lạc Thương. Nhưng ở lớp anh ta chưa bao giờ chủ động nói chuyện với ai. Đôi mắt hẹp dài khi nhìn người luôn mang theo vẻ khinh miệt. Dần ra sự tồn tại của anh ta rất thấp. Hạ Ngũ Chí không có ấn tượng sâu sắc về Lê Đàn. Lúc này, đôi mắt Lê Đàn sáng đến đáng sợ. Trên mặt anh ta bắn vài giọt máu. Không biết là của kẻ xui xẻo nào. Máu còn chảy xuống mặt anh ta. Vệt máu dài khiến cả khuôn mặt trông dữ tợn. Hạ Ngũ Chí run rẩy không tự chủ được. Lê Đàn hẳn là đến cứu cậu ta. Nhưng vì sao khi đối diện với đôi mắt anh ta, cậu ta lại càng sợ hãi hơn? Quần áo trên người Lê Đàn xộc xệch vì vận động gân cốt. Anh ta bóp cổ thanh niên đầu đinh, giống như xách một con chó. Nhấc đối phương lên, anh ta nhìn thấy sự sợ hãi trong đáy mắt kẻ kia. Có chút phấn khích ly 3 mét môi, sự dao động do thiết lập nhân vật mang lại quá lớn. Lê Đàn đương nhiên không thể ra tay với Lạc Thương, nên anh ta nghĩ ra một phương án trung hòa chút giận lên những kẻ không quan trọng này. Chân của thanh niên đầu đinh đã rời khỏi mặt đất, hắn dùng hai tay túm lấy cổ tay Lê Đàn, nhưng sức lực của Lê Đàn kinh người, một tay nhấc một người lên vẫn nhẹ nhàng như không. Mặt của thanh niên đầu đinh đỏ bừng, vì thiếu oxy mà ý thức bắt đầu mơ hồ, hai tay dần dần mất lực. Ngay khi thanh niên đầu đinh cho rằng Lê Đàn sẽ bóp CSS mình, người sau đột nhiên buông tay, thanh niên đầu đinh ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh. Cùng lúc đó, cửa toilet bị đột ngột mở ra. Chủ nhiệm giáo dục thấy cảnh tượng này sững sờ một chút. Sau đó khi quét mắt thấy vết máu trên mặt và tay Lê Đàn, ông ta bước lại hỏi, bị thương? Hạ Ngũ Chí suýt chút nữa bị Lê Đàn dọa chết. Kết quả vất vả lắm mới thấy chủ nhiệm giáo dục thì nghe thấy đối phương thốt ra những lời này. Chủ nhiệm à, thì đeo kính vào rồi nói tiếp đi. Chủ nhiệm giáo dục dường như nghe thấy tiếng lòng của Hạ Ngũ Chí, nhưng tính lấy chiếc kính trong túi áo ra đeo lên thì thôi. Sau khi nhìn rõ, ông ta thấy ba người ngã trên đất, kinh ngạc hỏi, chuyện này là sao? Chủ nhiệm giáo dục ngồi xổm xuống xem xét vết thương của ba người. Vẻ mặt ông ta lập tức nghiêm túc, lấy điện thoại gọi cấp cứu. Cúp máy xong, ông ta nhìn về phía Lê Đàn đang im lặng đứng một bên. Dù ngốc cũng biết vết thương của ba người này là do ai gây ra. Trầm giọng nói, rửa tay và mặt cho sạch sẽ. Sau đó cùng tôi đến phòng hiệu trưởng. Cả Hạ Ngũ Chí nữa. Lê Đàn lúc này không hề nở nụ cười lạnh lẽo khiến người ta sờn tóc gáy trước mặt chủ nhiệm. Anh ta thành thật gật đầu, xoay người đến bồn rửa tay rửa sạch vết máu dính trên người. Bệnh viện và trường học ở gần nhau. Rất nhanh nhân viên y tế đã đưa ba người bị thương đi. Trong lúc đó còn gây ra náo loạn trong học sinh, chủ nhiệm giáo dục không thể không ra ngoài duy trì trật tự. Hạ Ngũ Chí vẫn đứng trong toilet. Chủ nhiệm giáo dục vừa đi thì chỉ còn lại cậu ta và Lê Đàn. Cậu ta nuốt nước miếng, lấy hết can đảm đi đến bên cạnh Lê Đàn, cũng dùng nước rửa sạch vết bẩn trên người. Cảm ơn cậu đã cứu tôi. Hạ Ngụ Trí nói rất nhỏ, lẫn với tiếng nước chảy, gần như không nghe rõ. Nhưng Lê Đàn đứng ngay bên cạnh cậu ta, nghe được rành mạch, khóe miệng anh ta khẽ nhếch lên ý cười. Nhưng trong đáy mắt chỉ có sự khinh thường. Lời cảm ơn của Hạ Ngũ Trí có thể nghe ra là thật lòng. Hiện tại, cậu ta từ tận đáy lòng cảm ơn Lê Đàn đã cứu mình. Nhưng sau này, khi Lạc Thương đưa ra hành động bỏ rơi Lê Đàn, cậu ta lại không làm gì cả. Lê Đàn nghiêng đầu, nước bắn lên khuôn mặt trắng nõn của anh ta. Anh ta cười tủm tỉm nói, không cần cảm ơn, phải trả lại đấy. Hạ Ngũ Trí ngơ ngác nhìn. Vài giây sau mới phản ứng lại, như nghĩ đến điều gì đó, sắc mặt lại hoảng sợ tái nhợt. Sau khi chủ nhiệm giáo dục xử lý xong, họ đi theo ông ta đến phòng hiệu trưởng. Hạ Ngụ Trí với khuôn mặt bầm dập kể lại sự việc. Lê Đàn đứng bên cạnh. Trong quá trình kể, Hạ Ngụ Trí thường xuyên nhìn về phía Lê Đàn. Lời lẽ miêu tả cũng vô cùng cẩn thận. Ví dụ như Lê Đàn phản kháng là vì ba người kia đánh hội đồng. Là tự vệ mới phản kích, dù là tự vệ thì cậu ra tay cũng quá nặng. Chủ nhiệm giáo dục không dễ bị lừa gạt. Ông ta nhíu mày ngồi đối diện hiệu trưởng ở bàn làm việc nói. Hiệu trưởng, hiện tại ba học sinh bị thương đã đưa đến bệnh viện. Vụ việc này tuy là do ba học sinh kia gây ra, nhưng việc Lê Đàn phòng vệ quá mức cũng không thể không xử lý. Nếu người nhà người bị thương truy cứu, hiệu trưởng im lặng một lúc lâu mới trả lời. Trước tiên làm tốt công tác trấn an phụ huynh học sinh bị thương. Còn về Lê Đàn, em cứ về nhà nghỉ ngơi một thời gian, tạm thời không cần đến trường. Nghe xong, Lê Đàn ngẩng đầu nhìn hiệu trưởng, đôi mắt cười như không cười như đang chế giễu điều gì đó. Hiệu trưởng bản năng cảm thấy không thoải mái, tránh ánh mắt anh ta, xua tay nói, hai em ra ngoài trước đi, lát nữa sẽ thông báo cho phụ huynh đến đón. Lê Đàn không nói một lời nào, trực tiếp xoay người rời đi. Hạ Ngụ Trí cúi đầu chào hiệu trưởng rồi vội vàng đi theo ra ngoài. Sau khi họ rời đi, sắc mặt hiệu trưởng mới thực sự trầm xuống. Ông ta dùng ánh mắt dò xét hỏi chủ nhiệm giáo dục. Chuyện học sinh kém vòi tiền học sinh, có phải anh đã sớm biết rồi không? Chủ nhiệm giáo dục gật đầu nói, là Lạc Thương phát hiện Hạ Ngũ Trí bị vòi tiền, sau đó nói cho tôi. Dầm, hiệu trưởng tức giận đập bàn, chất vấn, vì sao không giải quyết việc này sớm hơn? Bây giờ thì hay rồi, còn phải đối phó với truyền thông. Chuyện này bị phanh phui ảnh hưởng đến trường không tốt thế nào anh không biết sao? Tôi cũng mới biết gần đây. Hơn nữa lúc đó tôi cũng đã làm công tác tư tưởng riêng cho ba học sinh kia. Nhưng không ngờ vẫn vô dụng. Chủ nhiệm giáo dục mím môi giải thích. Ông ta không định kể ra kế hoạch trước đó với Lạc Thương. Dù sao hiện tại sự việc đã ầm ĩ rồi. Ngoài hành lang, Lê Đàn dựa vào tường. Hiện tại không phải lúc anh ta lên sân khấu, không cần giữ vẻ mặt theo thiết lập nhân vật, anh ta khôi phục vẻ bình tĩnh. Lúc đó, anh ta thực sự bị thiết lập nhân vật kích động sát ý và DC vọng bạo lực. Đến cả lời 013 nói cũng không thể chú ý. Lê Đàn rảnh rỗi gọi 013 trong đầu, cậu đang làm gì vậy? 013 gần như trả lời ngay lập tức. Tôi đang đi học, anh không sao chứ? Lê Đàn kể với 013 về sự dao động cảm xúc do thiết lập nhân vật mang lại. Sau đó đến cuối anh ta hỏi, tôi nhớ thiết lập nhân vật của cậu hình như là dịu dàng như nước. 013 im lặng, hắn tự nhủ không cần để ý đến những gì Lê Đàn nói. E thẹn đáng yêu, Lê Đàn vẫn chưa có ý dừng lại. 013 nổi giận, im miệng. Lê Đàn trêu chọc 013 một hồi lâu thì Lâm Phụ đến. Lâm Phụ tính tình nóng nảy, sau khi nhận được điện thoại của chủ nhiệm giáo dục đã nổi trận lôi đình. khi nhìn thấy Lê Đàn, cơn giận của ông ta như núi lửa phun trào, tiến lên vung tay tát một cái. Với thân thủ hiện tại của Lê Đàn, anh ta hoàn toàn có thể tránh được, nhưng anh ta lại cứng rắn chịu đựng cú tát này. Một tiếng chát vang lên, đầu Lê Đàn nghiêng sang một bên, trên mặt hằn rõ một dấu tay, khóe miệng rách ra. Lâm Phụ thực ra cho rằng Lê Đàn sẽ né tránh, cũng không cố ý khống chế lực tay. Lần này đánh đến mức ông ta cũng ngẩn người, cơn giận cũng lập tức tiêu tan. Lê Đàn rũ mắt xuống nói: "Ba, con xin lỗi, nhiệm vụ là cứu vớt Lạc Thương. Đương nhiên sẽ có một phần cốt truyện thay đổi, tỉ như việc tỉ thí với Vũ Phong Thích. Trong cốt truyện ban đầu là đánh ngang tay, còn hiện tại biến thành anh ta đánh cho Vũ Phong Thích tơi tả. Còn để lại dấu vết không thể xóa nhòa trong tâm hồn yếu ớt của đối phương. Loại cốt truyện này thuộc về cốt truyện có thể sửa đổi, ý chỉ không ảnh hưởng đến cục diện chung. Còn cốt truyện cố định thì rất dễ hiểu, chính là những việc nhất định sẽ xảy ra để thúc đẩy cốt truyện tiếp theo. Lê Đàn trước đây không biết điều này, còn cố ý tìm kiếm những đoạn xuyên suốt bộ. Rất nhanh anh ta tìm được một quyển tiểu thuyết có những tình tiết cố định được đánh dấu bằng chỉ đỏ. Anh ta thấy kết cục của Lâm Phụ được đánh dấu bằng chỉ đỏ. Lâm Phụ vĩnh viễn không biết câu "con xin lỗi" của Lê Đàn có ý nghĩa gì. Ông ta nhìn thấy đứa con trai khó có được vẻ ăn năn hối lỗi, nghĩ là do chuyện lần này, ông ta vỗ vai Lê Đàn nói: "Không phải lỗi của con, ba biết con là đứa trẻ ngoan. Lát nữa chúng ta cùng đến bệnh viện xin lỗi họ." Tim Lê Đàn khẽ run lên, anh ta nhắm mắt lại, rất nhanh lại mở ra. Cảm xúc trong mắt đã được che giấu rất tốt. Khẽ đáp: "Vâng, đừng để đám truyền thông đó vào. Anh cứ bảo họ về trước đi. Đến lúc đó sẽ giải thích sự việc này trên trang web chính thức của trường." Chủ nhiệm giáo dục đang đau đầu nhức óc gọi điện thoại trong văn phòng. Nghe thấy tiếng gõ cửa, ông ta dặn dò vài câu rồi cúp máy. "Vào đi." Khi nhìn thấy người đến, ông ta bất giác ngồi thẳng người, trừng mắt nhìn người kia nói: "Lạc Thương, em đến làm gì? Em còn thấy phiền phức tôi chưa đủ sao?" Lạc Thương đi đến trước máy lọc nước, dùng cốc giấy một lần rót một cốc nước đặt trước mặt chủ nhiệm giáo dục. Sau đó không nhanh không chậm ngồi xuống nói: "Dù không có chuyện lần này, việc học sinh bị vòi tiền vẫn là sự thật không thể chối cãi." Chủ nhiệm giáo dục á khẩu không trả lời được, chỉ có thể thở phì phì cầm lấy cốc nước uống một ngụm. Vừa chạm môi đã bị nóng suýt chút nữa phun ra. Ông ta hít một hơi, kêu lên với người khởi xướng: "Có phải em muốn bỏng chết tôi không? Trời nóng thế này em lại rót nước ấm cho tôi." Lạc Thương hơi lộ vẻ không tự nhiên tránh ánh mắt trách cứ của chủ nhiệm giáo dục. Hắn nói: "Em có cách giải quyết chuyện này." Chủ nhiệm giáo dục vừa nghe mở to mắt, vội vàng hỏi: "Cách gì? Trong tay em đã có bằng chứng về việc ba người bị thương từng vòi tiền học sinh khác. Chỉ cần cho phụ huynh họ xem, tin rằng họ cũng không muốn con mình vì chuyện này mà lên TV. "Vậy thì tốt quá." Chủ nhiệm giáo dục thở phào nhẹ nhõm. Sau đó ông ta nhìn Lạc Thương đầy ẩn ý: "Lạc Thương, em làm nhiều như vậy là vì cái gì?" Lạc Thương diện mạo tuấn tú, khi nói chuyện phát ra khí độ khiến chủ nhiệm giáo dục cũng phải thừa nhận. Tiền đồ của học sinh này trong tương lai không thể lường được. "Là lớp trưởng, trong lớp có bạn bị vòi tiền. Em đương nhiên không thể làm ngơ." Lạc Thương dừng một chút rồi nói tiếp: "Vậy để em đi giao thiệp với phụ huynh những người bị thương. Bất quá em hy vọng chủ nhiệm có thể đáp ứng một việc." Chủ nhiệm giáo dục hỏi: "Chuyện gì?" Lạc Thương trầm giọng nói: "Chỉ cần phụ huynh những người bị thương không truy cứu, vậy em hy vọng tất cả những người liên quan đến vụ việc này đều không bị xử phạt, được đi học bình thường." Chủ nhiệm giáo dục ban đầu còn không hiểu vì sao Lạc Thương đưa ra yêu cầu này, nhưng rất nhanh ông ta nghĩ đến Lê Đàn, vẻ mặt hiểu rõ trong lòng nói. Bởi vì Lê Đàn, Lạc Thương không trả lời. Hắn đứng dậy nói, nếu không còn gì nữa em xin phép đi. Ai? Chủ nhiệm giáo dục nhìn Lạc Thương không hề quay đầu mà nhanh chóng rời đi. Cười lắc đầu nói, thằng nhóc này, cách trương.